Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 112. Đánh nhau kịch liệt. Ở cầm trong tưởng tượng, Storm nhiều nhất phóng hai cái tiểu tia chớp. Hai người không đau không ngứa quá mấy chiêu, liền có thể hòa khí kết thúc chiến đấu, không nghĩ ra các nàng như thế nào đánh thành như vậy. Cầm bắt đầu tìm đọc phòng huấn luyện chủ khống máy tính. Càng xem càng kinh hãi, sân huấn luyện đệ nhất chuẩn tắc là chân thật bắt trước. Nhưng là nó luôn có một cái tính toán cực hạn. Hiện giờ đã vượt qua giới hạn. Nàng bay nhanh nói, đóng cửa huấn luyện trình tự. Cyclops thực hối hận, phía trước liền không nên làm các nàng tỉ thí quan không xong. Nó hình như là chết máy. Cầm là lịch sử học tiến sĩ. Đối với máy tính chỉ dừng lại ở sử dụng giai đoạn. Này bộ Danger huấn luyện bắt trước chàng thao tác hệ thống là Mutant siêu cấp thiên tài dã thú biên. Soạn, rất nhiều mệnh lệnh cầm chỉ là biết. Nhưng như thế nào vận dụng liền không rõ ràng lắm, liên tục đưa vào mười mấy cái mệnh lệnh cũng chưa được đến máy tính hưởng ứng. Nàng chỉ có thể tại tâm linh kênh gọi Trác giáo thụ, lão giáo thụ đang ở cùng chứng kho bàn bạc. Tương lai nghiêm túc tình thế, nhận được cầm xin giúp đỡ. Hắn hơi hơi sửng sốt, mở ra chính mình thao tác Danger sân huấn luyện đầu cuối. Tự nhiên cũng thấy được Quách cùng Storm đại chiến, không thể không nói loại này sấm sét ầm ầm thêm. Lửa cháy phun trào trường hợp phi thường chấn động nhân tâm. Tuy rằng lão nhân cảm thấy tâm linh lực lượng không thua với các nàng. Nhưng từ thị giác hiệu quả thượng xem, chênh lệch phi thường đại. Nick Fury đồng dạng có điểm ngốc. Hắn thật không biết Daisy có thể phát ra như vậy cường năng lực. Storm chiến lực cũng làm hắn mí mắt một trận kinh hoàng. Hai vị này đều là hình người đạn hạt nhân A, đồng thời lại cảm thấy có chút không bình thường. Dựa theo hắn quan sát, Daisy thuộc về cái loại này có thập phần năng lực ngày thường giả ngu chỉ dùng 5 phần. Dễ dàng sẽ không vạch trần át chủ bài người, các nàng năng lực tựa hồ bị phóng đại. Johnson đặc công ngày thường là rất hòa thuận người. Nhưng ta hiện tại xem nàng như là nghẹn một đoàn hỏa. Có phải hay không có người nào ở ảnh hưởng nàng? Chứng kho châm trước dùng từ. Nói được thực mịt mờ. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ. Liền kém hỏi lão quang đầu có phải hay không ngươi trong lòng khống nàng? Lão quang đầu cũng có chút vựng. Nghe được Nick Fury hỏi chuyện. Hắn vội vàng kiểm tra rồi một lần. Daisy có côn luân nhẫn. Storm có ma pháp. Hai người đều miễn dịch hắn tâm khống. Có thể phán đoán không phải ngoại lực nhân tố. Từ hiện trường phân tích hẳn là các nàng tự thân vấn. Đề. Trong lòng tính toán phải đối Storm tăng mạnh tư tưởng phẩm đức giáo dục. Kiểm tra rồi một lần đầu cuối. Cuối cùng phát hiện vấn đề chủ khống máy tính chết máy. Các nàng năng lực bị trống rỗng phóng đại một bộ phận. Người không cần quá nhiều lo lắng. Ở thế giới hiện thực. Chịu giới hạn trong rất nhiều điều kiện. Tế bào không chịu nổi như vậy điên cuồng áp bức. Lão quang đầu lời nói thật lời nói thật. Cái này làm cho Nick Fury thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này núi lửa phun trào, lôi điện tàn sát bừa bãi thật sự có chút khảo nghiệm hắn thừa nhận năng lực. Hắn dị thường hoài niệm Captain America vẫn là thiên hạ đệ nhất thời đại. Chắc giáo thủ ở nhanh chóng thao tác đầu cuối, ý đồ làm Danger chủ máy tính đình chỉ công tác. Nhưng hắn không biết trong trường học kia giúp học sinh cũng ở thông qua chính mình quyền hạn quan. Khán trận chiến đấu này, một đống ngày thường phóng cái tiểu hỏa cầu. Băng chùy là có thể khoe ra nửa ngày hùng hài tử. Hiện giờ hoàn toàn há hốc mồm, Danger bắt trước sân huấn luyện bọn họ cơ bản đều sử dụng quá. Chính là bởi vì sử dụng quá mới có thể ý thức được hai người cường hãn, một đám hài tử nhưng không. Có Nick Fury sức phán đoán, bọn họ chỉ có thể cho rằng hai nàng đều cường bạo. Một đống người đáng thương hề hề nhìn hai nàng chiến đấu, mấy cái đầu óc thanh tỉnh bắt đầu cân nhắc. Chính mình có không tại đây loại thiên tai cấp năng lực hạ chạy trốn. Đến nỗi chiến đấu, vẫn là tha bọn họ đi, Colossus. Người có thể chống đỡ những cái đó đá vụn sao? Có người mở miệng dò hỏi. Hắn dò hỏi đối tượng là một đám hài tử trung tối cao nhất tráng cái kia, nói là đá vụn. Kỳ thật mỗi một khối đều có bàn bát tiên lớn nhỏ. Mang theo động năng cùng cực nóng. Tốc độ lực lượng đủ. Thoạt nhìn thị giác lực đánh vào cực cường. Tên là Colossus thiếu niên gãi gãi đầu. Tương lai hắn năng lực toàn thịnh thời điểm có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại hắn biến thân khi linh khi không linh. Ngạnh khiêng động đất tia chớp. Nói giỡn đâu. Hắn không có tham dự thảo luận. Chỉ là miến iốt lắc lắc đầu. Mọi người biết hắn tính cách. Ngược lại lại bắt đầu thảo luận hai bên năng lực ưu khuyết. Storm là trường học lão sư. Hơi chút có điểm hắc. Nhưng là lớn lên đẹp. Vẫn là cái nhiệt tâm người. Đại bộ phận học viên đều duy trì nàng. Cho dù trong lòng có bất đồng ý kiến. Cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra, nhưng là thế giới này liền có người thích làm nổi bật. Các ngươi nói đông, ta càng muốn nói tây. Ta cảm thấy nữ nhân kia mới là chiếm cứ thượng phong. Có người bắt đầu làm trái lại, lập tức. Lại có người ra tới bác bỏ, nói bậy. Ororo sẽ không thua. Một đống trai trai hài tử ồn ào đến long trời lở đất. Daisy cùng Storm không biết bên ngoài mấy người chuẩn bị kéo công tắc nguồn điện. Các nàng chiến đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, đại lượng nước mưa từ trên trời giáng xuống. Lúc sau bị dung nham hóa khí, một lần nữa trở lại tầng mây bên trong. Storm tinh thần lực điều động đến mức tận cùng. Hỗn hợp phong, vũ cùng lãnh không khí. Nàng đại chiêu xuất hiện, bão tuyết. Tầm mắt dần dần bị đầy trời tuyết bay sở thay thế được. Như là sắc nhọn chỉ thủ giống nhau bông tuyết bắt đầu thành hình. Cũng bị sức gió lôi kéo, hình thành một đám băng long cuốn, bão tuyết thành hình tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Com Daisy di động phạm vi chậm rãi thu nhỏ lại, ha ha. Người siêu năng lực khai phá đến không tồi, nhưng là trung quy không địch lại thiên nhiên hùng vĩ. Có thể đánh bại một cái cường địch, đối Storm mà nói là phi thường vinh dự một sự kiện. Đem ác độc bà phiền lòng sự ném ở sau đầu. Nàng chỉ nghĩ hưởng thụ này được đến không dễ thắng lợi, Daisy một trận khinh thường. Thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, nói giống như tự nhiên hệ nhất định có thể đánh bại Superman hệ giống nhau. Nàng không hề lãng phí sức lực phá hư mặt đất, cái này ngạnh quang bắt trước ra chiến trường đã vỡ nát. Lại chấn cũng chấn không ra dung nham, nguyên bản Daisy chuẩn bị thuấn di qua đi bên người đánh cận. Chiến! Nhưng Storm phòng bị đến cực nghiêm, nàng tiêu xài tự thân ma lực quấy nhiễu thân thể chung quanh không gian. Truyền tống hai lần đều lấy thất bại chấm dứt, vài loại phương án đều bị phủ quyết. Daisy chuẩn bị đón đỡ, nàng hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt thành quyền. Ánh mắt không ngừng tính toán băng phong bạo tốc độ cùng chính mình khoảng cách đương hai cái băng. Phong bạo hội tụ ở bên nhau, đường kính chừng 50 mét thời điểm. Daisy không hề có sợ hãi, nhắm ngay gió lốc trung tâm điểm, trực tiếp oanh ra một quyền, kết hợp hiện đại vật lý cùng tự thân dị năng. Ở cái này trải rộng nàng sóng địa chấn tần suất sân huấn luyện. Daisy đã có thể khống chế một đại bộ phận dẫn lực. Dẫn lực tuy rằng ở tứ đại cơ bản lực xếp hạng nhất mặt, xa không bằng nhược lực, từ lực cùng cường lực, nhưng nó cũng là một loại cơ bản lực, thiên nhiên tồn tại. Sử dụng lên không cần tiêu hao thêm vào năng lượng, bất luận cái gì vật thể đều ở dẫn lực tác dụng. Trong phạm vi, băng phong bạo đã bị dẫn lực quấy nhiễu. Xoay tròn tốc độ bắt đầu hạ thấp. Storm ngự phong phi hành cũng không khỏi một đốn, tự thân Inhuman huyết thống lực lượng. Tâm hình thảo lực lượng. Côn luân đặc thù phát lực kỹ xảo. Daisy đem chính mình sở sẽ tri thức đều dung hối đến này một quyền. Nguyên bản lực lượng bị dẫn lực thêm vào. Bắt đầu phiên bổ nhào tăng trưởng, này một quyền đi xuống. Nàng có tin tưởng đặt thắng cục. Đến nỗi có thể hay không đem toàn bộ không gian tạp lạn. Xin lỗi, không nghĩ tới. Hết chương.